Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1206, Đổ Thạch Kỳ Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lặng lẽ rời đi, xe chạy tới tỉnh thành, hắn đầu tiên đi tới Đổ Thạch trung tâm. Nếu chính quy bạn gái sinh nhật, vậy mình nhất định không thể quá mộc mạc, đưa cho Tô Du Huyền một cái đầy thạch ngọc, cho mọi người một cái mở rộng tầm mắt cơ hội. Lần trước Lương Phi nghe nói, nơi này vào một nhóm rất tốt ngọc thạch, còn có thập phần ít thấy phấn ngọc. Đưa cho cô gái lại không quá thích hợp biết thấy phấn ngọc, giá thị trường cực cao, một ít đổ thạch trung tâm đang ở xào giá cả. Một khối đầy thạch ngọc giá cả hẳn là tại 50 triệu trái phải, nếu như hôm nay thật có thể chọn một khối đầy thạch ngọc, như vậy làm là lễ vật mà nói. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất, chắc hẳn nhất định sẽ cho sinh nhật yến tăng thêm hào quang. Lương Phi gần đây một mực ở xử lý vườn trái cây, cho nên cực ít tới đổ thạch trung tâm. Mặc dù là sáng sớm, nhưng nơi này nhưng tụ tập rất nhiều người, nhóm này ngọc thạch tiến giới cực cao, ra giá cũng cực cao, cho nên rất nhiều đánh cược chủ cũng không dám tùy tiện mở thạch. Lương Phi đang đánh cuộc trong đá tâm chính là có tiếng, phàm là hắn thấy hợp mắt ngọc thạch, không có một khối là nhìn lầm, đều là rất tốt đầy thạch ngọc. Đổ thạch trung tâm nhân viên làm việc nhìn đến Lương Phi đến, mỗi người đỏ lên khuôn mặt, một mặt không vui. Nhé, đây không phải là Lương Tổng sao? Ngài có thể đã nhiều ngày không tới, nhanh lên một chút giúp ta nhìn một chút, này hai khối ngọc thạch, ta hẳn là chọn vậy một viên. Nói chuyện là một ông lão, đồng dạng là vị đổ thạch người yêu thích. Lúc còn trẻ, lão giả là vị người làm ăn làm rất lớn, sau đó hắn si mê đổ thạch, lúc mới bắt đầu sau là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, thời gian một năm, đem hơn 100 triệu tài sản thua cái đáy xuống. Mấy năm này đổ thạch, hắn cũng trải qua thay đổi nhanh chóng, có lúc sẽ đánh cuộc một khối rất tốt ngọc thạch, có thể kiếm trước mấy triệu, nhưng hắn vô cùng trầm mê ở đổ thạch, cho tới những năm gần đây, thời gian trải qua càng ngày càng nghèo khó. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường quan sát trước mắt hai khối tảng đá, không thể không nói, lão giả này vẫn là có mấy phần bản sự, chỉ thấy bên tay trái tảng đá là khối màu tím đầy thạch ngọc, mà bên tay phải tảng đá là khối màu xanh biếc tiểu thạch ngọc. Bên tay trái ngọc thạch giá trị nối thành, mà bên tay phải ngọc thạch tuy nhỏ, nhưng giá cả cũng sẽ ở chừng 10 mấy vạn, giữa hai người giá cả chênh lệch muốn mấy ngàn bội phần. Như lão giả chọn bên tay trái ngọc thạch, kia trong tương lai trong vài năm, sẽ áo cơm vô ưu, như hắn chọn bên tay phải ngọc thạch, lần này đổ thạch cũng coi như không thua không thắng, chơi đùa mà thôi mà thôi. Lão giả rơi vào trầm tư, hắn không biết nên chọn một khối kia, bằng hắn kinh nghiệm đến xem. Bên tay trái tảng đá phần thắng lớn hơn một chút, có thể bên tay phải tảng đá hắn giống vậy thích, cũng muốn cùng nhau bắt lại. Lão giả lần nữa đi tới Lương Phi bên người, nhỏ tiếng đối với hắn nói. Tiểu huynh đệ, ngươi giúp ta một chút, ngươi chỉ giúp ta một lần, nhanh lên một chút giúp ta chọn một chọn, một khối kia là đầy thạch ngọc, như thắng, ta chia cho ngươi phân nửa khỏe không? Lão giả lần nữa dùng kim tiền tới cám dỗ Lương Phi. Hắn chỉ muốn để cho Lương Phi giúp hắn chọn một khối đầy thạch ngọc. Lương Phi cười to hai tiếng, chỉ hai khối tảng đá nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Lương Phi thích đổ thạch không tệ, nhưng ta cũng có chính mình quy củ. Giống như quan kỳ bình thường ta chỉ biết lựa chọn quan kỳ không nói. Đổ thạch cũng là như vậy, chỉ nhìn không nói. Ta không muốn bởi vì ngươi mà hỏng rồi ta quy củ. Nếu như ngươi thật sự đắn đo khó định, ghê gớm. Hai khối tảng đá toàn bắt lại. Lương Phi vừa nói, lão giả khuôn mặt phạch một cái trầm xuống. Hắn tức giận nhìn về phía Lương Phi, nói thầm trong lòng lấy. Thứ gì, không phải là cho ngươi giúp ta chọn một tảng đá sao? Có khó khăn như thế sao? Thật là không biết điều. Lão giả thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lương Phi nghe thật thật, một chữ không kém nghe vào rồi trong lòng. Đối với lão giả trách cứ cùng chửi rủa, Lương Phi vốn là muốn lựa chọn nhẫn nại. Chung quy chẳng ai hoàn mỹ, hơn nữa là mình vô tình ở phía trước, cho nên mới đưa tới phỉ nhổ, không nghĩ tới lão giả nhưng không tha thứ, bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ở nơi này thế gian, có quá nhiều không biết trời cao đất rộng người, ỷ vào mình có chút vốn nhỏ chuyện, liền bắt đầu tự cao tự đại, nào ngờ, loại này người đứng đầu nhận người chán ghét, là đứng đầu không có bản lãnh người. Lão giả mặc dù không có mắng một cái chữ bẩn, nhưng chữ chữ là nhằm vào Lương Phi. Lương Phi bạo tinh khí làm sao có thể nhẫn, hắn đi lên trước, chỉ trên tay lão giả bên tay phải tảng đá nói. Tảng đá này ta mua, mờ. Lương Phi xuất ra thẻ ngân hàng, giao cho nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc quẹt thẻ, giấy tính tiền theo, tùy tiện dựa vào biên lai lại chuẩn bị mở thạch. Lương Phi lộ ra một mặt cười đều, dùng khinh thường ánh mắt nhìn về phía lão giả. De on lo, ad, pac, m i, n x s t, a i t a u, n, t h i, c s c o d, n, e chuẩn bị mở thạch thời khắc. Lão giả nhưng sải bước đi lên trước, đoạt lấy dưới đao tảng đá, giống như thủ hộ bảo bối bình thường ôm vào trong ngực. Các người dám, đây là ta chọn xong, dựa vào cái gì hắn nói mở liền mở. Ta nói cho các ngươi biết, đây là ta, ai cũng đừng muốn động đến hắn một hồi. Lão giả có chút cậy già lên mặt ỷ thế. Lão tiên sinh, người tại chúng ta đổ thạch trung tâm cũng chơi vài chục năm rồi. Người cũng biết chúng ta quy củ này. Nơi này tảng đá chỉ cần ngươi không đưa tiền, bất luận kẻ nào đều có thể chọn. Ngươi ở nơi này vết mực nửa ngày, ta nhìn, hiện tại khách nhân muốn mở thạch, ngươi lại chạy tới nói là chính ngươi. Ngươi có phải hay không hơi quá phần, nếu không như vậy, chỉ cần ngươi ra giá so với vị khách nhân kia cao, tảng đá này chính là ngươi. Nhân viên làm việc một chữ một lá chắn vừa nói, bọn họ không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Lão giả mấy ngày trước ở chỗ này đánh cược được một khối ngọc tốt, kiếm lời có mấy triệu, nhân viên làm việc rõ ràng, lão đầu tử này trong tay có tiền, cho nên mới nói ra để cho tăng giá mà nói. Bọn họ là người làm ăn, vị kia khách nhân bỏ tiền cao, bọn họ sẽ đem đồ vật bán cho người nào, đây là ngành nghề quy củ. Được, ta chỉ gấp đôi giá tiền, mở. Lão giả giống vậy xuất ra thẻ ngân hàng, nhân viên làm việc chủ hưng nhận lấy kẹt, còn không chờ quẹt thẻ lúc. Lương Phi đột nhiên mở miệng, nhìn dáng dấp, hắn là muốn cùng lão giả kháng chiến đến cùng. À, nếu ngươi như thế biết hàng, ta liền cẩn thận cùng ngươi chơi đùa, ta ra gấp ba giá cả, mở cho ta. Lương Phi thanh âm cùng trận thế thập phần cường đại, nửa phút vượt trên lão giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả giận đến huyết áp tăng vọt, hắn kẹp chặt răng hàm nói. Cái kia ta ra bốn lần giá cả, mở cho ta. Lái một chút mở, đừng lo lắng, nhanh lên một chút. Lão giả rất rõ ràng, hắn có chút không kiên nhẫn, mặc dù nơi này mở ra gió lạnh, nhưng hắn quần áo lại bị mồ hôi làm ướt. Lão giả rõ ràng, Lương Phi ở chỗ này là có chút danh tiếng, chỉ cần hắn coi trọng tảng đá, toàn bộ là đầy thạch ngọc, giá cả cũng sẽ ở mấy triệu trở lên, cho nên hắn muốn cùng Lương Phi kháng chiến đến cùng, đây chính là chính mình phát tài cơ hội tốt. Chậm. Ta ra gấp 8 lần giá cả, tảng đá này là ta, quẹt thẻ đi. Lương Phi khí thế 10 phần, tiêu sái tự nhiên vừa nói. Nhân viên làm việc hồi hộp, bọn họ đổ thạch trung tâm rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Nào ngờ tảng đá này phải không phải đầy thạch ngọc, chỉ là này gấp 8 lần mở thạch giá cả, ở nơi này đổ thạch trung tâm, đã là ra giá. Được, tốt, ngài chờ một chút, ta lập tức liền cho ngài mở thạch. Nhân viên làm việc một mực cung kính vừa nói, hiện tại ai có tiền ai là đại gia, người nào ra giá cao, bọn họ nghe ai, hiện giờ xã hội xác thực như thế. Cách chương.